Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả: Mục Tam Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 425, chương 426, ai là thiên tài? Hoàng Du chuyển phát nhanh cuối cùng đã tới. Trừ giấy bút mực nghiễn, cái chặn giấy, còn có một chút đeo sức, vòng tay, mặt dây chuyền, linh đăng các loại, đều ẩn chứa dư thừa linh tính. Đặc biệt là phương kia nghiên mực, xem xét liền biết niên đại xa xưa, nhìn giản dị tự nhiên, nhưng linh tính lại là những vật này bên trong nhất dư thừa. Tại tĩnh dưỡng hình thức hạ, hắn nhìn thấy Hoàng Du mỗi dùng mực tại trong nghiên mực mài một vòng, liền có một tia linh tính dung nhập vào đen đặc mực nước bên trong. Xem ra là những này linh tính, thông qua mực nước bám vào trên giấy, mới sinh ra hiệu quả đặc biệt. Mực nước mài xong về sau, Hoàng Du nghĩ nửa ngày, cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Không cần phải nói, Vu Tuấn nói, ngươi liền dựa theo bình thường phương pháp chế tác, ta nhìn là được rồi. Cũng tốt, kỳ thật ta cũng không biết bắt đầu nói từ đâu. Hoàng Du nói, ta vừa mới bắt đầu học vẽ bùa thời điểm, cũng là cảm thấy chơi vui, liền chiếu vào trên sách vẽ. Về sau ra ra phát hiện về sau, liền chuẩn bị cho ta một chút chuyên dụng đồ vật, nhưng hắn vẫn là không có dạy ta. Nói loại chuyện này, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời cái gì. Ngươi vẽ bao nhiêu lần mới phát hiện có hiệu quả? Vu Tuấn hỏi. Này làm sao biết? Hoàng Du nói, dù sao ta từ nhỏ đã bắt đầu họa, đến 2 năm trước mới có thể ngẫu nhiên vẽ thành công một chương. Đến bây giờ, đại khái họa 100 tấm, có thể có 2-3 tấm có chút hiệu quả. 1000 tấm bên trong chỉ có một chương, có thể đạt tới ta cho ngươi tấm kia hiệu quả. Xác suất thành công thấp như vậy sao? Ngươi cho rằng đâu? Hoàng Du mang theo kiêu ngạo mà nói. Coi như thế, ra ra đều nói ta là khó được thiên tài đâu. Những người khác có khả năng cả một đời cũng không làm được một chương hữu hiệu phù. Vu Tuấn gật gật đầu, khó trách ngày đó hắn dùng thiên sư năng lượng vẽ một lần, kết quả không có hiệu quả. Xem ra cho dù là bị hệ thống xem thường dân gian tay nghề, muốn thành công cũng không phải dễ dàng như vậy. Hoàng Du đem những cái kia đeo sức toàn bộ đeo lên, lúc này mới xuất ra một chương bằng phẳng giấy vàng, dùng cái chặn giấy ép tốt. Sau khi hít sâu một hơi, gỡ xuống một chi cực nhỏ bút lông sói bút, trước dùng thanh thủy ướt nhẹp ngòi bút, lúc này mới nhúng lên mực nước, sau đó lấy cực kỳ thuần thục cùng nhanh chóng thủ pháp, trên giấy vẽ xuống một đạo hoa đào phù. Nhưng là tiếc nuối là, đây là một chương vô hiệu phù. Khụ khụ, đây là hiện tượng bình thường, lần thứ nhất thất bại, để Hoàng Du có chút đỏ mặt. Lại đến, Vu Tuấn hết sức chăm chú, tại tĩnh dưỡng hình thức nhìn xuống lấy linh tính lưu động. Mười mấy lần xuống tới, hắn dần dần nhìn ra một vài vấn đề. Mực nước bên trong linh tính, một điểm không ít bám vào tại trên giấy. Những cái kia đeo sức bên trong linh tính, theo ngòi bút hướng đi, cũng bị triệu tập ra. Nhưng hắn phát hiện, chỉ cần Hoàng Du bút tích xuất hiện một điểm sai lầm, những này linh tính sẽ xuất hiện gián đoạn, đoạn nhiều lần, bám vào trên giấy linh tính tổng lượng cũng rất ít, chính là vô hiệu phù. Cho nên hắn cảm thấy, vẽ bùa mấu chốt vẫn là ở chỗ động tác thuần thục cùng tinh chuẩn. Nếu như động tác đầy đủ tinh chuẩn, xác suất thành công tuyệt đối sẽ rất cao. Đương nhiên, người không phải máy móc, không có khả năng mỗi lần đều có thể cam đoan dạng này. Cho nên muốn vẽ ra một chương hữu hiệu phù cũng không dễ dàng. Giống Hoàng Du dạng này, trải qua nghìn lần vạn lần luyện tập, xác suất thành công vẫn là thấp đủ cho đáng sợ. Bất quá chuyện này với hắn đến nói, giống như không phải vấn đề gì. Khắc vẽ bình an phù, khỏe mạnh phù, hoặc là điêu khắc phong thủy thạch, đã để khống chế của hắn năng lực đạt đến kinh người trình độ. Thế là tại Hoàng Du liên tiếp vẽ hơn 20 tấm phế phẩm về sau, hắn liền nói ra, nếu không ta đi thử một chút. Ngươi, Hoàng Du ngẩn người, vẫn là đem bút đưa tới. Thử một chút cũng tốt, cảm thụ một chút, có lẽ ngươi có thể lĩnh ngộ được. Nàng lời nói còn chưa nói hết. Vu Tuấn đã một mạch mà thành vẽ ra một đạo hoa đào phù. Đương nhiên, hắn lợi dụng cũng là Hoàng Du những cái kia trang sức bên trên linh tính. Mặc dù không có mang tại trên thân, bất quá chỉ cần bọn chúng tại phụ cận, liền có thể bị hắn triệu tập tới, sau đó bám vào trên giấy. Cái này, Hoàng Du không thể tin nhìn trên bàn chỉ phù, con mắt đều muốn rớt xuống. Không thể nào, cái này quá không thể nào a. Đạo này hoa đào phù hiệu quả, so với nàng dĩ vãng họa qua bất luận cái gì một đạo đều muốn cường đại. Không, so với nàng họa qua tất cả hữu hiệu hoa đào phù, cộng lại còn muốn cường đại. Nàng dám cam đoan, chỉ cần mang theo tấm bùa này đi đến trên đường, liền xem như bẩn thỉu ăn mày, cũng có thể để khác phái có 100% quay đầu suất. Nhưng là, dạng này một chương siêu cấp hoa đào phù, lại là xuất từ một cái lần thứ nhất vẽ bùa người trong tay. Đây quả thực phu nhân đả kích người. Từ nhỏ đến lớn, nàng đều bị gia gia khích lệ, nói nàng ở phương diện này là cái thiên tài. Nàng cũng một mực cho rằng như vậy, một mực tự tin như vậy. Nhưng là, hiện tại, nàng cảm thấy nói mình là thiên tài, quả thực chính là chuyện tiếu lâm. Ngươi còn muốn hay không người sống? Vu Tuấn, thế nào? Hoàng Du vạn phần ủy khuất nói ra. Lần thứ nhất cứ như vậy lợi hại, ta đều bị ngươi đả kích. Cái này không tốt ý tứ, ta không phải cố ý. Được rồi, Hoàng Du hào hào an ủi một chút mình. Dù sao đây là Liên Gia Gia đều rất tôn kính người. So với nàng lợi hại là chuyện đương nhiên. Người so với người làm người ta tức chết. Ta phải gìn giữ tâm bình tĩnh. Vu Tuấn cười ha ha. Cô nương này có thể nhanh như vậy thoải mái, tâm tính cũng không tệ lắm. Kỳ thật người chính là muốn dạng này. Nhìn đến so mình lợi hại người, đừng đi ghen ghét, mà là ngẫm lại mình vì cái gì không có người khác ưu tú. Biết hổ thẹn sau đó dũng, biết không đủ mà hăm hở tiến lên. Dạng này coi như không đạt được đỉnh tiêm, vậy cũng sẽ so không cố gắng người mạnh rất nhiều. Bất quá linh tính loại vật này tương đối ít thấy, dùng cũng không phải rất thuận tay, cho nên hắn quyết định lại dùng thiên sư năng lượng thử một chút. Thế là hắn tìm một mảnh lá cây, xuất ra đao khác, để thiên sư năng lượng mô phỏng lấy vừa rồi những cái kia linh tính lưu động. Căn cứ quỹ tích đặc biệt bám vào mảnh này trên lá cây. Gặp hắn dùng lá cây cùng đao khác vẽ bùa, Hoàng Du cảm thấy hắn quả thực chính là điên rồi. Không có loại này đặc chất trên giấy gánh chịu, coi như có thể vẽ ra phù, cũng là hữu hình vô thần. Trời à, không thể nào, hắn, thành công. Chỉ thấy trên bàn kia phiến nho nhỏ lá cây, phảng phất tản ra ma lực thần kỳ, để nàng hận không thể đem con mắt đều rơi xuống phía trên đi. Chương này dùng lá cây làm thành, giống như một cái tác phẩm nghệ thuật hoa đào phù, hiệu quả so với hắn vừa rồi họa kia một chương còn mãnh liệt hơn gấp mấy lần. Cái này nếu là mang tại trên thân đi đến đường phố, vậy còn không đến người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở, đây là người có thể làm được sao? Coi như nàng vẽ tiếp 50 năm, hoẹt định chết, cũng không có khả năng đạt tới trình độ này a. Nàng cảm giác đời này nhận đả kích chung vào một chỗ. Cũng không có cái này vừa đưa ra được mãnh liệt. Cái này khiến ngực nàng một trận đau đớn. Kém chút liền muốn không thở được. Muốn khóc tâm đều có. Ông nội của ta a, ngươi tại sao phải để ta lưu lại giáo quái nhân này vẽ bùa? Chẳng lẽ ta không phải ngươi thân sinh? Gặp nàng sắc mặt không tốt, Vu Tuấn hỏi, thế nào? Không có, không có việc gì. Hoàng Du che ngực, trong cảm giác tâm nhận lấy 10 vạn lần bạo kích tổn thương. Lòng buồn bực, chậm rãi liền tốt, kia có muốn hay không ta? Gọi Hoa Nhài tới giúp ngươi xoa xoa. Không cần, ta lập tức liền tốt, nghỉ ngơi trong chốc lát. Hoàng Du lại phô bày một chút cái khác phù họa pháp, tỉ như hộ thân phù, trấn trạch phù loại hình. Vu Tuấn hơi nhìn một chút, những này phù công năng cùng hắn bình an phù, phong thủy thạch tác dụng tương tự, bất quá hiệu quả lại không thế nào tốt. Liền lấy hộ thân phù đến nói, tiêu hao đồng dạng thiên sư năng lượng chế tác mà thành hộ thân phù, cùng bình an phù hiệu quả chênh lệch cách xa vạn dặm. Khó trách hệ thống cảm thấy dân gian chế phù thuật rất lâu. Không phải không có đạo lý, cho nên đến cuối cùng, Vu Tuấn liền học một cái hoa đào phù phương pháp luyện chế. Chỉ là hoa đào phù giống như cũng không có gì tính thực chất tác dụng. Dù sao chính hắn khẳng định dùng không lên, hắn còn không cần dùng loại phương pháp này đi hấp dẫn tiểu muội muội ánh mắt. Dù sao, bản thân hắn mị lực đã dùng không hết. Bất quá trải qua lần này học tập, hắn cũng coi là thu hoạch một chút tri thức, thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ. Như vậy tiếp xuống, liền nên nghiêm túc tu hành. Kinh thành một cái phi thường náo nhiệt trong hội sở, hai đạo dày đặc gỗ thật cửa, bên ngoài các loại huyên náo thanh âm hoàn toàn ngăn cách ra. Smith trên cổ bọc lấy thật dày thạch cao, như cái con rối thẳng hề giống như ngồi tại mềm mại ghế salon bằng da thật. Ngồi đối diện hắn chính là một người tướng mạo phi thường phổ thông đại hạ nam tử, nhìn hơn 50 tuổi, mang theo một bộ trồng chất kính lão, không nhiều tóc bên trong xen lẫn một chút tóc trắng. Hắn trên thân tản ra một cỗ khó ngửi mùi, để bên cạnh một cái tóc vàng mắt xanh tuổi trẻ nữ lang thỉnh thoảng lại cầm trên bàn khăn tay lau sạch lấy cao thẳng cái mũi. Smith, nữ lang tóc vàng dùng một ngụm phi thường lưu loát tiếng Hoa nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì nhiệm vụ sẽ thất bại? Ta không biết, phi thường vô tội nói, ta phụ trách bộ phận hoàn toàn không có vấn đề, chỉ là đến cuối cùng trước mắt, ta bị một con sói đánh ngất xỉu. Một con sói? Vì sao lại có sói? Catherine, ngươi phải tin tưởng ta. Ta dám thề kia thật là một con sói. So nghe con còn muốn lớn một con sói. Đời ta liền chưa thấy qua như thế lớn sói. Cho dù là tại thế giới chân kỳ diệu, bên trong cũng chưa từng gặp qua. Catherine chính là cái này nữ lang tóc vàng danh tự. Nàng rốt cục nhẫn nhịn không được nam nhân bên cạnh trên thân phát ra mùi thối, trực tiếp cầm khăn tay bưng kín cái mũi. Gâu, ngươi thấy thế nào? Hơn 50 tuổi trung niên nam nhân có chút nhẹ gật đầu, nói, từ ta hỏi thăm tới tình huống đến xem, hắn hẳn là không có nói sai. Buổi sáng hôm đó, bọn họ đích xác là gặp một con sói, hoặc là nói là một con chó, không thể nào là chó. Smith mở to hai mắt nhìn phản bác, kia không thể nào là chó, kia là tuyết lang, được xưng là uông nam nhân. Khinh thường nhìn hắn một cái, kia ánh mắt phảng phất đang nói, ngươi là ngớ ngẩn, không kiến thức loại hình, mặc kệ là sói vẫn là chó, đều không cách nào che giấu một sự thật. Uông nói, lần này nhiệm vụ các ngươi thất bại, hầu cùng chúc hai người sẽ ngồi tù, lấy hoàng canh lực ảnh hưởng, bọn hắn ít nhất phải ngồi xổm cái 5-6 năm, mà ngươi, cũng là chúng ta bỏ ra rất nhiều tiền mới đem ngươi tìm người bảo lãnh hậu thẩm ra. Cho nên ngươi bây giờ muốn làm không phải tranh luận, mà là nghĩ biện pháp đem nhiệm vụ hoàn thành. Ta có biện pháp nào? Smith tức giận nói, đại hạ cái này quỷ địa phương, đối súng ống quản lý quá nghiêm khắc. Nếu là tại quê nhà của ta, ta một người là có thể đem sự tình làm thỏa đáng. Lần này liền ngay cả Catherine cũng nhịn không được lắc đầu. Cái này khắp não toàn cơ nhục ra hỏa, liền biết vũ đao lộng thương, chẳng lẽ liền không có nghĩ qua, tại hắn có thể động thương địa phương người khác cũng có thể động thương sao? Lấy hắn trí thông minh này, đoán chừng thương còn không có rút ra liền bị so với người đánh thành tổ ong. Cho nên hắn hẳn là may mắn, mà không phải tại nơi này oán trách. Nhưng chính như Uông nói tới, bây giờ không phải là tính toán tổn thất thời điểm, hiện tại nhất định phải nghĩ biện pháp đem nhiệm vụ hoàn thành. Smith đã lộ mặt, không thích hợp nữa ra mặt, Uông nói, cho nên lưu lại làm hậu cần đi. Kia phái ai đi? Catherine hỏi, lần này tổ chức phái ta tới là giám sát các ngươi. Bởi vì các ngươi năng lực làm việc thật rất để một số người cảm thấy lo lắng. Cho nên ta nhất định phải biết, các ngươi tất cả kế hoạch cùng khả thi. Uông nghĩ nghĩ, nói, chúng ta đại hạ có câu ngạn ngữ, gọi là binh đối binh, tướng đối với tướng, nếu là đối phó chí ít cùng hoàng canh là đẳng cấp tương đương người. Đương nhiên phải phái ra chúng ta đắc lực nhất mãnh tướng. Ngươi còn có mãnh tướng? Catherine cười hỏi, vì cái gì không sớm một chút phái ra? Chuyện như vậy không đã sớm giải quyết sao? Uông khinh thường trả lời, không cần nói vuốt đuôi. Ta hỏi ngươi, ngươi sẽ dùng đại pháo đi đánh con muỗi sao? Nghe hắn ngữ khí bất thiện, Catherine lời nói xoay chuyển, nói, ta không có trách cứ ngươi ý tứ. Ta muốn nói là, có cần hay không để ta xin một chút viện trợ? Quên đi thôi, phái một chút sẽ chỉ đem thìa làm cong ra hỏa tới. Ta chẳng những phải chịu trách nhiệm bọn hắn chiêu đãi phí, còn muốn lo lắng bọn hắn giống Smith tiên sinh đồng dạng bị bắt. Bạch bạch tổn thất ta một số lớn nộp tiền bảo lãnh kim. Cái này mua bán cũng không có lời. Uông nói, cho nên các ngươi duy nhất phải phái tới chính là tiền, đại lượng tiền, ngươi hiểu không? Kia tùy ngươi vậy, tài chính ta sẽ giúp ngươi xin. Catherine đã rất muốn rời đi, nàng cảm giác trong cả căn phòng đều đã tràn đầy kia cỗ khó ngửi hương vị. Cuối cùng ta nghĩ hỏi lại ngươi một câu. Gâu, ngươi là làm việc gì? Trên thân vì cái gì? Như thế, thúi như vậy đúng không? Uông lờ đánh cười cười, thần thần bí bí nói. Lặng lẽ nói cho ngươi Catherine, ta tại hỏa táng trang làm việc. Lửa, hỏa táng trang. Catherine mỹ lệ mắt xanh đều muốn biến sắc. Vậy ngươi trên thân là? A trời ạ, tại sao có thể như vậy? Ta không được, ta muốn đi toilet, nhìn xem cái này nữ nhân xinh đẹp che miệng chật vật mà chạy. Uông không khỏi ánh mắt lộ ra một vòng trào phúng, ngớ ngẩn nữ nhân, ngay cả trao hương vị đều nghe thấy không được, còn muốn đối với hắn khoa tay múa chân. Thật sự cho rằng cùng tinh sẽ những cái kia sẽ chỉ đùa nghịch tạp kỹ, vùng thuốc bột ra hỏa, có thể hoàn toàn khống chế hắn. Bất quá lần này thật đúng là không thể bỏ qua một bên nàng. Bởi vì lần này hắn muốn đi mời kia người, là cái nổi danh tham hàng, không có món tiền tài lớn chi viện, hắn nhưng không mời nổi hắn xuất thủ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?